Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, nhập kiếp. Thời gian thấm thoát, đời nhà Thương Hạ Hưng, trong nháy mắt lại qua mấy trăm năm. Bắc Câu Lô Châu, từ khi lên làm thiên đế sau, Thẩm Quy cũng rất ít về nơi này, dù cho ngẫu nhiên trở về, cũng phần lớn là vì nhìn lão bà. Bất quá, lần này Thẩm Quy trở về, lại cũng không là vì nhìn lão bà, hoặc là nói, không hoàn toàn là vì nhìn lão bà. Lão bà nên nhìn vẫn là phải nhìn, nhưng là ở trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện khác. Bắc Huyền Thành phía dưới có một cái địa đạo, nói thẳng tới dưới mặt đất là một cái không gian thật lớn, chính là Bắc Minh Huyền Quy Đầu Lâu chỗ. Lúc này Thẩm Quy ngay tại đây cái không gian bên trong, nhìn xem trước mặt kia to lớn vô song đầu lâu. Thẩm Quy nói, đại gia hỏa, chuẩn bị xong chưa? Cái này có cái gì tốt chuẩn bị? Người ta đều là một thể, làm chứng đại đạo, hết thảy đều là nên. Chỉ là chưa từng nghĩ lúc trước hai chúng ta phân, thế mà còn có như vậy tai họa ngầm. Bắc Minh Huyền Quy thanh âm tại không gian thật lớn bên trong vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần khó hiểu cảm khái. Chỉ có thể nói có lợi liền có hại đi. Thẩm Quy nói, lần này tuy là vì đền bù lúc trước lưu lại tai họa ngầm, nhưng là đồng dạng, một khi công thành, người phần này lực lượng trở về ta thể, ta liền có thể mượn nhờ phần này lực lượng đem một bước cuối cùng cũng cùng nhau đi ra ngoài. Như thế tốt lắm, Bắc Minh Huyền Quy chậm rãi gật đầu, ánh mắt dần dần tan rã. Đã như vậy, vậy liền nhập kiếp đi. Một trận bao la mà bi thương khí tức theo phương Bắc dâng lên. Tất cả thiên địa thảm thiết, tam giới cùng buồn, trong tam giới, phàm là biết xảy ra chuyện gì đại thần thông giả trên mặt đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bắc Minh Huyền Quy, chết đi, mà liền tại một đám đại thần thông giả hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Thời điểm, một đạo linh quang theo Bắc Câu Lô Châu dâng lên, thẳng vào luân hồi, giờ khắc này, trong mắt rất nhiều người không hiểu đều là hóa thành hãi nhiên. Hắn muốn lấy thân nhập kiếp, chẳng lẽ nói hắn đã muốn đi ra một bước kia rồi. Linh Sơn, Chuẩn Đề bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin, coi như không có, đánh giá cũng không kém là bao nhiêu. Hắn hẳn là muốn mượn lần đại kiếp nạn này tới đi ra kia một bước cuối cùng. Chuẩn Đề bên cạnh, Tiếp Dẫn chậm rãi thở dài. Cùng lúc đó, Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung cũng đều là một mảnh lặng im. Cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đồng dạng, Tam Thanh cũng là đoán được sự tình khả năng chân tướng. Chỉ là, thiên đình vốn là thế lớn, lần này phong thần đại kiếp lại là lớn nhất người được lợi. Nếu như Thẩm Quy thật đi ra một bước cuối cùng, như vậy hắn liền thật là áp đảo thánh nhân bên trên tam giới chí tôn. Rộng lớn thánh niệm trong hư không khuấy động, mỗi người cũng có thể cảm giác được lẫn nhau cay đắng. Là tranh, vẫn là hợp tác, là lựa chọn đám đệ tử người, vẫn là lựa chọn bảo hộ chính mình địa vị. Đây là bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề lớn nhất. Trong hư không thánh niệm một lần lại một lần kịch liệt va chạm, xen lẫn, cuối cùng, phân biệt tới từ Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung cùng Linh Sơn bốn đạo thánh niệm đan vào với nhau. Chỉ có cái kia đạo tới từ Bích Du Cung thánh niệm chậm rãi lui trở về. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Hắn nhìn xem Bích Du Cung phương hướng, thì thào nói nhỏ, tam đệ, vì huynh đã sớm nói, người sớm muộn sẽ bị môn hạ những đệ tử kia liên lụy. Giờ khắc này, tại phong thần đại kiếp bên trong, thông thiên cùng bọn hắn đã mỗi người một ngả. Bọn họ lựa chọn vì chính mình mà tranh, mà thông thiên lựa chọn môn hạ đệ tử. Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa cân nhắc trong tay Hồng Tú Cầu, thần sắc cổ quái, nàng đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập vào Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ phía kia trong trận. Doanh mặt đi, bằng không, vạn nhất Thẩm Quy thật chứng đạo, nàng đánh không lại Thẩm Quy nên làm cái gì? Phiền quá à. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu, Thẩm Quy khóe miệng cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Xem ra chính mình vận khí coi như không tệ. Thông Thiên Trung Quy vẫn là đem hắn những đệ tử kia nhìn so cái gì đều trọng yếu. Cứ như vậy, hắn cũng coi là có một cái đồng minh. Không đến nỗi đồng thời cùng năm vị thánh nhân là địch. Dù sao, Bắc Minh Huyền Quy lấy thân nhập kiếp. Mặc dù là hắn vì đi ra một bước cuối cùng làm chuẩn bị, nhưng là tại Bắc Minh Huyền Quy trở về phía trước, hắn bên này ngược lại là tương đương đánh mất một cái thánh nhân cấp bậc chiến lực. Dưới loại tình huống này, Minh Hữu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Triều Ca Thành, lúc trước Thành Thang tại Diệt Vong Hạ Triều, xây dựng lên Thương Triều sau, đem Đô Thành xây ở Hào. Nhưng mà vật đổi sao rời, ở sau đó mấy trăm năm trong lịch sử, Thương Triều vài lần rời đô, cuối cùng tại Bàn Canh đem đô thành di chuyển đến Ân Địa Chi sau mới xem như an định xuống. Bất quá, tại đế vị truyền đến đế ất trong tay thời điểm, đế ất lại tiến hành một lần rời đô. Lần này, Thương Triều đô thành biến thành Triều Ca Thành, mà không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Triều Ca Thành liền xây dựng ở khoảng cách Hiên Viên mộ phần chỗ không xa. Đế ất có hai đứa con trai, trưởng tử Vi Tử Khải, thứ tử Vi Trọng Diễn, đều là cùng một cái phi tử sinh ra. Đế ất bởi vì cái này phi tử liên tục giúp hắn sinh hai đứa con trai, vì lẽ đó liền đem cái này phi tử xác lập vì vương hậu. Mà đế ất cái này phi tử tại trở thành vương hậu sau, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cũng không lâu lắm lại có mang thai, 10 tháng hoài thai, bất quá trong nháy mắt, rất nhanh, đứa bé này cũng nhanh muốn sinh ra. Mà liền tại đứa bé này sắp ra đời thời điểm, Triều Ca Thành phía trên, hai thân ảnh xa xa đối lập, Thượng Thanh Thánh Nhân không tại Kim Ngao Đảo dạy bảo môn hạ đệ tử. Tới nơi này làm gì? Xa xa nhìn xem một thân áo xanh Thông Thiên, Thẩm Quy biết mà còn hỏi. Cùng lúc đó, Thông Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Quy. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thông Thiên hờ hững nói, nếu như Thiên Đế bệ hạ tới nơi này chỉ là vì cùng Bần Đạo nói những lời nhảm nhí này, như vậy Bần Đạo đã có thể đi về. Không quan trọng, cười cười, Thẩm Quy chủ động đổi đề tài. Thực ra Thượng Thanh Thánh Nhân làm ra như vậy lựa chọn đã hợp tình hợp lý, nhưng lại tại ngoài dự liệu của ta. Không có gì hảo ý bên ngoài, Thông Thiên thản nhiên nói, làm gương sáng cho người khác. Nếu như ngay cả môn hạ đệ tử đều mặc kệ, như vậy Bần Đạo cái này thánh nhân không làm cũng được. Huống hồ, liền xem như Bần Đạo cùng bọn hắn cùng một chỗ, lại thật ngăn cản được Thiên Đế bệ hạ sao? Coi như ngăn một lần, vậy lần sau đâu? Theo bệ hạ leo lên Thiên Đế vị trí một khắc kia trở đi, một ngày này sớm muộn sẽ tới, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thượng Thanh Thánh Nhân ngược lại là nhìn thoáng được, nhẹ nhàng cười cười. Thẩm Quy đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía dưới, hỏi, Thượng Thanh Thánh Nhân cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào? Kỳ quái nhìn Thẩm Quy một chút, Thông Thiên không khỏi có chút không hiểu thấu. Cái này Thiên Đế bệ hạ hẳn là so Bần Đạo rõ ràng hơn đi. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, này cũng không giả, bất quá, ý của ta là, Thượng Thanh Thánh Nhân có thể nguyện hạ mình vì hoàng tử sư. Thông Thiên nhìn thật sâu Thẩm Quy một chút, đế ất cái này sắp sinh ra con thứ ba thân phận, trong lòng bọn họ đều là rõ rõ ràng ràng. Thẩm Quy để hắn vì hoàng tử sư, chẳng khác nào là chính thức mời hắn kết minh. Trong đầu hiện lên Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh, Tam Tiêu đám người thân ảnh. Thông Thiên cuối cùng chậm rãi gật đầu.